Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, Thiên Ma Vực Cảnh Tượng. Tại loại này thần kỳ biến hóa chung, Lộc Vũ liền hoàn mỹ như vậy ngưng kết ra không gian áo nghĩa phù. Hơn nữa, theo không gian thánh ngọc, dung nhập vào còn lại ba đại thánh ngọc chung, toàn bộ tình huống đã xảy ra chất cải biến. Lúc đầu, phía trước mỗi một lần để thăng áo nghĩa phù, đều phải cần thu hoạch ma hạch tới cực khổ hấp thu để thăng. Hoặc là chính là thời gian dài khổ tu, có khả năng đủ đem không gian áo nghĩa phù để thăng một cái. Thế nhưng lúc này đây, không gian áo nghĩa phù đang không có ma hạch bồi dưỡng tình huống xuống, cư nhiên tự động tăng lên. Là bởi vì không gian thánh ngọc bị còn lại ba đại thánh ngọc tẩm bổ. Ba đại thánh ngọc chung tràn đầy dư thừa năng lượng, làm không gian thánh ngọc dung hợp tới được trong nháy mắt. Ba đại thánh ngọc chung sung mãn năng lượng, tự động chảy vào đến không gian thánh ngọc chung. Cũng không phải là trực tiếp cấp cho, mà là làm cho tự thân dòng năng lượng tại không gian thánh ngọc chung cùng nhau vận chuyển. Bạch, bạch, bạch, cái kia ở ba đại thánh ngọc trong dòng năng lượng, bực nào nó cường đại. Ba đại thánh ngọc lúc này nhưng là tăng lên tới chân nghĩa hoàn cảnh. Dòng năng lượng chảy xuôi qua không gian thánh ngọc chi về sau, chính là ở tiếm di mặc hóa chung, là không gian thánh ngọc mang đến lấy duệ biến. Đem không gian thánh ngọc đề thăng tới cùng ba đại thánh ngọc một dạng mặt. Bốn đại thánh ngọc vốn chính là dung hợp lẫn nhau. Loại này đồng hóa cải biến, có thể nói là vô cùng tự nhiên, đồng thời vô cùng hoàn mỹ. Tất cả nước chảy thành sông, tương ứng là trong đan điền không gian áo nghĩa phù biến hóa, giống như là một đứa bé một dạng. Đang nhanh chóng trưởng thành, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ đang lớn lên. Đây là một loại lối tắt, một loại chỉ có Lộc Vũ có thể đi lối tắt. Lộc Vũ vốn là người mang ba đại thánh ngọc, đây chính là vốn liếng, ai cũng so ra kém vốn liếng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lộc Vũ cư nhiên có thể thử nắm giữ không gian áo nghĩa phù cơ bản chiêu thức. Soạt, có một đạo nóng rực quang đoàn ở Lộc Vũ bàn tay chung nhanh chóng ngưng kết. Cái này quang đoàn cũng không phải là trực tiếp đánh ra, mà là trưởng không ở Lộc Vũ trong tay, trợ giúp Lộc Vũ dẫn dắt lực lượng. Theo Lộc Vũ bàn tay di động, chu vi một mảnh phong khởi vân dũng, lớn như vậy không gian trực tiếp làm cho Lộc Vũ cắt thành hơn 10 cái không gian nhỏ, giống như là 10 cái phong bế cái dương thế giới, mang theo tỏa ra ánh sáng lung linh, ở Lộc Vũ chung quanh thân thể xoay tròn trao đổi. Lộc Vũ cũng không có cố ý đi thôi động không gian áo nghĩa phù, đây bất quá là tự nhiên lưu lộ. Không gian lực lượng là thần kỳ như vậy, thao túng không gian, giống như là mảnh thiên địa này chân chính chủ nhân. Loại này cảm giác tuyệt vời, là đời trước luân hồi đế tôn đều chưa từng lãnh hội qua. Soạt, không gian lực lượng cùng thuộc tính lĩnh vực thoạt nhìn có chút giống nhau, thế nhưng tuyệt đối không phải cùng một tầng diện. Lộc Vũ biết, khi hắn bàn tay này lật xuống phía dưới, hắn ở chung quanh ngưng kết tốt những thứ kia không gian, có thể biến ảo thành hắn mong muốn trận hình. Nhưng sau hướng địch nhân vây quá khứ, có thể dùng không gian trận hình, lực lượng tới nghiền ép. Cũng có thể đơn độc tác chiến, thậm chí có thể trực tiếp tự bạo. Nói chung không gian lực lượng hay là rất tiện dụng, linh hoạt diệu dụng, có thể cho Lộc Vũ càng ung dung đối mặt đơn thể tác chiến. Hoặc là quần công, hết thảy đều ở nắm giữ bên trong. Loại cảm giác này lệnh Lộc Vũ cảm giác quen thuộc, thêm xa lạ. Quen thuộc là tất cả nắm trong bàn tay cảm giác. Đời trước hắn cũng có thể làm không gian chủ nhân, xa lạ là không cùng một dạng phương thức. Lúc này đây hắn có thể ở không mượn còn lại năng lượng tình huống xuống, trực tiếp thao túng không gian, vô cùng hoàn mỹ, vô cùng tự do, dung hợp không gian thánh ngọc lộc vũ, trong nháy mắt chính là thực lực đại tăng. Cái này mang đến cho hắn duệ biến là cực kỳ cự đại mà sâu xa. Sáu đại thánh ngọc chung, hắn một cái người đã trải qua dung hợp bốn cái, từng cái đều kích phát ra áo nghĩa phù. Ở một đời trước, thân là luân hồi đế tôn chính hắn, cũng bất quá là chiếm được một viên luân hồi thánh ngọc. Mà một đời, hắn cũng là chiếm được bốn viên thánh ngọc. Đem so với xuống, đời này tiềm lực của hắn là lớn hơn. Thời gian dài phát triển, hắn đời này thành tựu nhất định là muốn vượt lên trước đời trước luân hồi đế tôn. Chỉ cần cho hắn thời gian, chỉ là đáng tiếc. Bây giờ tình thế như vậy gấp gáp, thiên ma hoàng gần xuất thế. Cái kia cực hạn cảm giác áp bách, đưa hắn không có biện pháp nhiều tu luyện. Ở hiện tại vẫn chưa trưởng thành thời cơ xuống, nhất định phải đối mặt thiên ma hoàng. Thế nhưng hắn không có sợ hãi, muốn chiến liền chiến, hắn đi dứt khoát, đi lần này, vì thường sinh, một trận chiến này, vì thiên địa, há có thể để cho ngươi quấy rầy chúng ta bệ hạ. Hộ tội ma vương cắn chặt hàm răng, huyết lệ kêu, hắn lập tức cũng hướng thiên ma vực phương hướng phóng đi. Ở hộ tội ma vương thân về sau, là Lạc Cơ xuất lĩnh Phượng Tình cung người. Ở càng phía sau, là từ 10 dặm thiên quan bên kia người xuống tộc. Ma tộc đại quân, thiên ma vực kịch biến, làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Không biết không ngờ, cải biến chiến trường, một mảnh mênh mông cuồn cuộn dâng. Thiên ma vực khoảng cách lấy nơi đây cũng không xa. Lộc Vũ lần này đi thiên ma vực, cũng không có tiêu hao thời gian rất dài. Đệ nhị thiên, hắn đạp chân đến rồi thiên ma vực địa giới. Thiên ma vực hoàn cảnh, cùng còn lại thiên vực có bản chất khác biệt. Nơi đây phần nhiều là hoang dã, vừa nhìn vô tận hoang vắng. Ở chỗ này, hôn ám cùng quỷ dị là nơi này chủ cơ điều. Linh khí trong trời đất là phi thường cằn cỗi. Mỗi một chỗ góc, từng cái trong không gian đều có nồng đậm tử linh khí tức. Ma khí chính là tàn sát bừa bãi. Ở chỗ này càng là đạt tới sôi trào, thậm chí hội bằng khoảng không có bọt khí xuất hiện. Đây là ma khí chính là một loại ngưng kết hình thức, cũng không thể theo liền đụng vào. Nếu như phòng ngự không được, làm cho ma khí vào cơ thể, cái kia đối với kinh mạch là một cái tổn thương cực lớn. Đối với cái này quỷ dị âm trầm thiên ma vực, Lộc Vũ là hết sức quen thuộc. Ở vạn năm trước, thiên ma vực chính là ma tộc đại bản doanh, cũng là tà ác nơi sinh ra. Thiên cổ thời đại thời kỳ cuối, một tòa tà linh điện từ trên trời giáng xuống, cùng tà linh điện cùng nhau đến tới cái này thế giới. Cũng có những thứ khác dị tộc, trong đó ma tộc ở thiên ma vực trung phát triển tráng lớn, sinh sôi nảy nở đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Cái kia một hồi trùng trùng điệp điệp, hầu như hủy diệt cả nhân tộc họa loạn, cũng chính là theo thiên ma vực đi ra. Ở diệt thế trong đại chiến, Lộc Vũ xuất lĩnh nhân tộc quần hùng, cuối cùng đánh bại ma tộc, nhất sau liền đem ma tộc chạy trở về thiên ma vực. Đã không có biện pháp triệt để hủy diệt ma tộc, vậy đem ma phong ấn. Dựa vào cái kia thông thiên tuyệt thế tạo hóa, Lộc Vũ bố trí hạ trung cực phong ấn. Đương thời nhân tộc lợi hại nhất cường giả dồn dập xuất thủ bày binh bố trận, nhất cộng phong ấn hơn 1.000 cái ma linh quý tộc. Lúc đầu lấy vì chỉ cần giữ được thiên ma vực, có thể người bảo lãnh tộc muôn đời thái bình. Năm đó, Lộc Vũ phái đông đảo thiên đế cung đệ tử đến đây trấn thủ. Ai nghĩ đến, Cái này vạn năm qua, thiên ma vực vẫn là xảy ra vấn đề. Từng cái ma linh quý tộc tránh thoát ra phong ấn, thậm chí còn sinh sôi nảy nở ra mới ma. Bây giờ, tự liền thiên ma hoàng cũng tránh ra khỏi cái kia trung cực phong ấn. Lộc Vũ chạy vội ở mảnh này đã từng tới thổ địa lên. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc, hắn nhãn quang nhìn về phía chu vi. Hết chương.